Hoan nghênh đi tới dưỡng lão tiểu thế giới. Chương 98, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió lạnh điên cuồng gào thét, toàn bộ núi rừng bỗng nhiên trở nên âm trầm quỷ dị, dẫn theo hoa đăng tiểu quỷ nhóm lít nha lít nhít hướng một người một quỷ bay tới, quỷ âm nổi lên bốn phía. Lại phối hợp số lượng này kinh người tiểu quỷ nhóm, không thể bảo là không kinh dị khu. Âng bố, cách ly trong vòng, cận mạt ngưng mi, không nhúc nhích nhìn những cái kia hướng các nàng nhào tới tiểu quỷ nhóm. Loan Cao tương tự sau khi tỉnh dậy, lần thứ nhất gặp phải loại này âm hôn trường hợp, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy tiểu quỷ. Nàng mấp máy môi, xoay tay phải lại, ngọc yêu kiếm hiện hình, chuôi kiếm bị nàng thật chặt nắm ở lòng bàn tay. Màu bạc trắng thân kiếm tự dưng hiển lộ rõ ràng ra nó khắc nghiệt chi ý. Loan Cao tương liếc qua cận mặt sau ba lô. Ngươi liền không có cái gì đuổi quỷ pháp khí sao? Ví dụ như kim tiền kiếm, lục lạc, pháp kiếm, bùa chú cái gì? Cận mặt lắc đầu cười khẽ. Ta chỉ là một cao trung lịch sử lão sư, không phải đạo sĩ. Cận mặt dừng lại, nhiều nhất sẽ họa mấy chương phù. Loan Cao tương nhìn hướng các nàng bay tới tiểu quỷ nhóm. Làm sao bây giờ, tiểu quỷ quá nhiều, tiểu quỷ dù yếu, nhưng không chịu nổi nó số lượng nhiều, giết lên tới cũng phiền phức. Cận mạt nhìn một cái xa xa kiệu hoa, nhàn nhạt nói. Chúng ta đi, Loan Cao tương nhíu mày. Không được, chúng ta đi, liền thật không có người có thể cứu kia Tống Ngọc cô nương. Hai người lúc nói chuyện, cách ly ngoài vòng tròn đã đứng đầy bộ dáng xấu xí lại dọa người tiểu quỷ nhóm, bọn chúng ghé vào mắt thường không thể nhận ra kết giới thượng. Liều mạc đụng, nhưng vô luận bọn chúng thế nào đụng, cách ly vòng không nhúc nhích tí nào. Loan Cao tương đôi mắt sáng lên, không nghĩ tới cận mạt vẽ vòng, như thế kiên cố. Nàng thần sắc buông lỏng, một giây sau, bị người nắm cổ tay, còn không đợi nàng kịp phản ứng, trong tay ngọc yêu kiếm bị cận mạt cướp đi. Cận mạt ấm áp hô hấp phun ra ở Loan Cao tương bên tai. Kiếm cho ta mượn dùng một chút, cận mạt đoạt qua Loan Cao tương ngọc yêu kiếm về sau. Buông tay, ngọc yêu kiếm trôi lơ lửng ở giữa không trung, chỉ thấy cận mạt ngưng mi tụ thần, đưa tay bấm quyết, miệng nhanh chóng đọc một đoạn cấm ngữ về sau, đưa tay nhắm thẳng vào ngọc yêu kiếm. Ngọc yêu kiếm run rẩy kịch liệt, theo sát lấy ngọc yêu kiếm phân ra bốn thanh hư kiếm đem chủ kiếm vây quanh, bốn thanh biến 16 thanh, 16 thanh biến 64 thanh, 64 thanh biến 256 đem. Tất cả đều chỉ trong nháy mắt hoàn thành. Chờ Loan Cao tương hoàn hồn lúc, các nàng trên không đã tất cả đều là ngọc yêu kiếm hư kiếm, lít nha lít nhít một mảng lớn, vô luận là người hay là quỷ, đều trong lòng tê dại, rụt rè. Một, giết, theo cận mạt một tiếng thấp A, sở hữu ngọc yêu kiếm bỗng nhiên đi xuống đâm. Phốc phốc, mỗi thanh kiếm tinh chuẩn không sai lầm đâm vào cách ly ngoài vòng tròn mỗi tên tiểu quỷ hồn thể bên trong, đâm xuyên qua mỗi tên tiểu quỷ. A. Tiếng kêu thảm thiết thê lương đinh tai nhức óc. Cận mạt bàn tay thon dài ra bên ngoài khẽ đảo, lạnh giọng thấp A. Diệt, một màn kỳ dị ở Loan Cao tương trước mắt xuất hiện, chỉ thấy những cái kia ngọc yêu kiếm huyễn hóa thành từng đoàn âm trầm huyết hồng sắc u hỏa, nháy mắt đem tiểu quỷ nhóm thôn phệ, tiểu quỷ nhóm ở u hỏa bên trong thống khổ vạn phần, liều mạng dãy giụa, nhưng bọn chúng thế nào đều không thoát khỏi, cuối cùng ở u hỏa bên trong thống khổ gào thét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cận mạt lặng lẽ nhìn trước mắt đem tiểu quỷ nhóm cắn nuốt u hỏa. Loại này u hỏa chuyên sát hồn thể, chết ở u hỏa bên trong quỷ, thì thật là hồn phi phách tán, liền đầu thai lộ đều đi không được. Pháp này bởi vì quá âm độc, bị làm thành cấm pháp, vẫn là nàng cùng là chuộc tội tổ viên cổ họa nơi đó học được. Ngu hoàng, ta vụng trộm lật xem mấy quyển cấm thư, học mấy chiêu. Có muốn hay không ta truyền thụ mấy chiêu cho ngươi? Cổ họa lôi kéo một cái ghế ở ngu vệ trước người ngồi xuống. Ngu vệ lẳng lặng lật xem trên tay cổ tịch, nghe vậy dương mắt hỏi. Tàng thư các quét dọn xong, cổ họa trầm mặc, ngươi có muốn hay không? Ngu vệ gật đầu, điều kiện gì? Cổ họa nhíu mày, nghe nói phòng ngươi chỗ này có rất nhiều đẹp mắt thư, cho ta mượn mấy quyển nhìn xem thôi. Tổ trưởng thật không phải là ngươi. Cái nào tổ viên phòng không phải trống rỗng, liền ngu vệ phòng bày biện nguyên một tường thư, để khác tổ viên đều hâm mộ khóc. Ngu vệ duỗi ngón lật qua một trang, nhàn nhạt nói. Ngươi ở tàng thư các chưa nhìn đủ, cổ họa mặt mo đỏ ửng, đây không phải là nhìn lén một quyền, bị mở ra thế giới mới đại môn sao? Ngô Vệ gật đầu, có thể, sách gì? Cổ Hỏa gãi gãi đầu, thanh âm so con muỗi còn nhỏ. Cái kia, Ngô Vệ đem cổ tịch buông xuống, khẽ nhíu mày. Cái nào? Cổ Hỏa nhỏ giọng nói. Liền loại kia Phong Hoa Tuyết Nguyệt. Ngô Vệ hiểu rõ, trái đếm phía trên nhất một loạt top 3 bản. Cổ Hỏa bất động, Ngô Vệ ngước mắt nhìn nàng. Không phải, Cổ Hỏa lắc đầu lại gật đầu, xấu hổ nói. Muốn hai cô nương, không phải đều nói ngươi người yêu là nữ tử sao, ngươi hẳn là có loại kia thư đi. Ngô Vệ, cuối cùng Ngô Vệ dùng hai bản nữ tử mến nhau tình yêu thoại bàn đồi cổ họa một đống lớn hỗn tạp cấm quyết cùng cấm phù thuật. Hai, ở đó âm trầm quỷ dị u hỏa bên ngoài, Kiệu Hoa chính bị Lâm Tuyền cùng Sơn Lão Quỷ nhấc lên chạy ra bên ngoài. Cận Mạt một thanh ôm qua Loan Cao Tương, mũi chân điểm nhẹ lá khô, nhanh chóng đuổi theo. Loan Cao Tương bị Cận Mạt ôm vào trong ngực, trong lòng không hiểu nổi lên gợn sóng. Ác quỷ thường thường sẽ che lấp bản thân kinh khủng khuôn mặt, huyễn hóa ra một cái anh tuấn xoái khí hoặc xinh đẹp mị hoặc mặt, xong đi câu dẫn người sống, sau đó lại hút nó dương khí hoặc âm khí. Cận Mạt mang theo Loan Cao Tương dừng ở quỷ mã trước, tay phải bóp một chuyến, quỷ mã gào thét biến mất không thấy gì nữa. Tân lang quan bỗng cảm thấy ngựa biến mất, cấp tốc hai tay mở ra, dâng lên, về sau rút lui, rơi vào trước Kiệu Hoa, cấp tốc vớt ra trong Kiệu Hoa đang ngồi hai mắt vô thần Tống Ngọc. Người đến người nào, vì sao nhiễu ta thành thân? Trước mắt không có vật gì, nhưng tân lang quan tâm khẩn gấp níu. Nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm, một thanh âm vang lên chỉ tự dưng ở nơi này âm trầm giữa rừng núi vang lên, nguyên bản ngay tại bị u hỏa thiêu đốt tiểu quỷ nhóm nháy mắt bị đốt sạch, không còn sót lại một chút cặn. Đột nhiên, xinh đẹp một người một quỷ xuất hiện ở tân lang quan, Lâm Tuyền cùng Sơn Lão Quỷ trước mặt. Nhân loại thường thường không có gì lạ, thế nhưng tay cầm lợi kiếm nữ quỷ, ngược lại để ba quỷ tê cả da đầu, ba quỷ tự nhiên lấy vì nhân loại là nữ quỷ này hút đối tượng. Chỉ bất quá, hiện tại nữ quỷ lại theo dõi sắp trở thành tân lang quan vợ. Người sống, Loan Cao Tương lặng lẽ nhìn các nàng, chậm rãi nâng lên lợi kiếm, chỉ vào tân lang quan đạo. Người cho ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nói chuyện, núi rừng gió lạnh điên cuồng gào thét, như vì nàng làm bộ. Tần lang quan hai mắt nheo lại, chăm chú nắm lấy Tống Ngọc cổ tay không buông tay. Tiền bối, ta cùng nàng yêu nhau mấy năm, ở sau khi ta chết, nàng tự nguyện gả ta trở thành thê tử của ta. Lúc này chính là ta cùng nàng lương thần cát nhật, mong rằng tiền bối có thể để chúng ta người hữu tình cuối cùng thành thân thuộc. Tần lang quan mở mắt nói lời bịa đặt, Cận Mạt lẳng lặng đứng ở sau lưng Loan Cao Tương, biểu tình lãnh đạm nhìn trước mắt ba quỷ một người. Tống Ngọc cùng nàng, cũng không nhân quả, có thể cứu cũng không cứu, dù sao hiện tại không có hệ thống cường đè xu. Ống nàng làm nhiệm vụ, Loan Cao Tương kiếm trong tay nổi lên ánh bạc, sau đó thẳng đến tần lang quan, mang theo nồng nặc khắc nghiệt chi ý. Sau một khắc, Loan Cao Tương dừng lại, Ngọc Yêu kiếm dừng lại. Mũi kiếm nhắm thẳng vào Tống Ngọc. Tần lang quan ở nghìn cân treo sợi tóc lúc, túm qua Tống Ngọc chắn trước người hắn. Tiền bối, nếu ngài nguyện ý để ta cùng thê tử của ta rời đi, ta nguyện đem ta địa huyệt bên trong 6 tên nữ tử toàn bộ tặng cho tiền bối. 6 tên nữ tử, Loan Cao Tương nghe vậy, khóe miệng nổi lên cười lạnh, nàng chậm rãi đem nhắm thẳng vào Tống Ngọc kiếm buông xuống, lạnh lùng nhìn xem tần lang quan. Người địa huyệt ở đâu? Nghe thấy Loan Cao Tương hỏi lên như vậy, tân lang quan cùng bồi ở bên cạnh hắn Lâm Tuyền cùng Sơn Lão Quỷ lập tức đều buông một hơi thở. Tân lang quan cùng Sơn Lão Quỷ nhìn về phía tư chất nhất cạn, năng lực yếu nhất, vừa gia nhập đội bọn họ ngũ Lâm Tuyền, chỉ huy nói. Người mang tiền bối đi địa huyệt, Lâm Tuyền lúc này mặt đã không thấy bất luận cái gì vết đau, có chút xoái khí, nhưng hắn lúc này lông mày nhíu chặt, do dự dự nhìn tân lang quan. Tần lang quan gặp hắn một bộ không muốn bộ dáng, sắc mặt lập tức tối đen, lặng lẽ nhìn hắn khẽ nói. Không thiếu được phần của ngươi, Lâm Tuyền lúc này mới nhìn về phía Loan Cao Tương, hướng nàng cúi đầu nói. Tiền bối, xin theo ta đi bên này. Lâm Tuyền vừa đi hai bước, chỉ nghe thấy tân lang quan dồn dập hấp khí thanh, vừa quay đầu, phát hiện tân lang quan không biết lúc nào bị Loan Cao Tương cầm kiếm để cổ, theo tân lang quan bị sợ lúc vô ý chuyển động. Hồn thể cổ đã bị cắt một cái khe nhỏ, thế nào đều không khôi phục được khe nhỏ. Tần lang quan thất kinh, Loan Cao Tương cười khẽ, đưa tay vỗ vỗ tân lang quan đồ cưới. Cùng đi không tốt sao? Muốn chạy, tân lang quan cố gắng để bản thân tỉnh táo lại. Tiền bối, 6-1, ngài không lỗ. Loan Cao Tương cười lạnh, chậm rãi nói, ngươi là ở, chỉ trích ta sao? Tân lang quan phía sau lưng từng điểm trèo xuất mồ hôi lạnh, hắn nắm chặt Tống Ngọc cổ tay, cụp mắt. Không dám, ba quỷ mang theo Loan Cao Tương cùng Cận Mạt đi tới một chỗ trước mộ bia, trên đó viết ba chữ tiên nhân mộ. Tiên nhân, cực kỳ buồn cười, theo tân lang quan giương một tay lên, mộ bia biến mất, thay vào đó là mộ bia hạ bể thành một cái hình vuông vức hố, hố rất lớn, bên trái là chồng chất thành núi vàng bạc châu báu, bên phải thì là chồng chất thành núi nữ thi. Nào có cái gì người sống nữ tử, tất cả đều là nữ thi. Trong nháy mắt, tân lang quan nguyên bản mặt mũi anh tuấn biến mất, chỉ thấy bộ mặt hắn vặn vẹo, máu tươi chảy ròng, hốc mắt trống rỗng, hình thành hai cái mắt lỗ thủng, hai viên con mắt một viên rơi tại trên mũi, một viên rơi tại miệng một bên, rất là ghê tởm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thối giữa hồi thối ngón tay dài lấy hắc cứng rắn quỷ giáp, hắn dùng hết sở hữu, đem bị hắn bất ngờ không kịp đề phòng kinh dị khuôn mặt dọa sợ Loan Cao Tương đẩy xuống thi hố. Sau lưng Cận Mạt cũng gặp phải Lâm Tuyền cùng Sơn Lão Quỷ. Nhiệt tình chiêu đãi, bành, Lâm Tuyền cùng Sơn Lão Quỷ tại bắt thượng Cận Mạt lúc, Cận Mạt cười yếu ớt đưa lên hai cái bạo phá phù, bọn họ nháy mắt bị nổ tung, phá thành mảnh nhỏ, một khối hoàn chỉnh linh thể hài cốt cũng không tìm tới. Cận Mạt một cái bước xa, đưa tay kéo ngã hướng thi cái hố Loan Cao Tương. Loan Cao Tương bắt lấy Cận Mạt tay, từ quỷ dị này thi hố lên. Vừa mới nàng xuống dưới, phát hiện cái này thi hố tràn ngập một cổ dễ dàng để người, quỷ bất tỉnh khí thể, thậm chí kỳ dị. Loan Cao Tương triệt để hắc mặt, nàng bay lên không, một bộ váy đỏ 3000 tóc đen, tay cầm lợi kiếm, đem kiếm văng ra ngoài, ngọc yêu kiếm bất quá một cái chớp mắt, đâm xuyên qua tân lang quan bắp chân, tân lang quan kịch liệt đau nhức khó nhịn, hắn dùng sức đem mình bị đâm xuyên lại bắt đầu thiêu đốt bắp chân bẻ gãy, vứt bỏ. Ngọc yêu kiếm từ chân gãy rút ra, tân lang quan muốn không hồn phi phách tán, chỉ có thể lựa chọn từ bỏ Tống Ngọc. Hắn đem Tống Ngọc hướng ngọc yêu kiếm ném đi, sau đó liều mạng tháo chạy. Loan Cao Tương vội vàng thu kiếm, phi thân muốn đi tiếp được Tống Ngọc, kết quả bị Cận Mạt đè lại vai. Để ta đi, bất quá trong lúc nói chuyện, Cận Mạt đã một tay kéo lại Tống Ngọc cánh tay. Cận Mạt buông ra Tống Ngọc, nhìn về phía tân lang quan rời đi phương hướng. Thần sắc không rõ, nhưng khóe miệng của nàng lại hơi hơi câu lên, rất nhỏ, không nhìn kỹ hoàn toàn nhìn không ra. Chờ Loan Cao Tương đi tới trước người hai người lúc, Cận Mạt khóe miệng đường cong đã đi xuống. Nàng không sao chứ? Loan Cao Tương hỏi. Cận Mạt liếc qua Tống Ngọc biến thành màu đen cổ tay, nhàn nhạt nói. Không đi nữa bệnh viện trị liệu, liền sẽ có việc. Loan Cao Tương gật đầu. Vậy chúng ta nhanh đưa nàng đi bệnh viện đi. Cận Mạt. Nàng không chết, Loan Cao Tương, Cận Mạt, ta không nghĩ bị mời đi uống trà. Loan Cao Tương còn không có hỏi, bị mời đi uống trà, là có ý gì, liền cảm thấy được có người sống tới gần. Cận Mạt, đi thôi, cái này thi hố, vẫn là từ thám hiểm người thám hiểm lúc ngẫu nhiên phát hiện tương đối hảo. Loan Cao Tương nghe vậy trầm mặc một cái chớp mắt, gió lạnh tập qua, đem thi hố che giấu, nhưng lại không có toàn che giấu. Lộ ra một góc vàng bạc châu bóng. Một gian coi như sạch sẽ phòng, trong góc có một người nam nhân ngã trên mặt đất, toàn thân bị trói, miệng bị kề cận một khối dinh dính tính cực tốt băng dính. Ô ô ô, nói không ra lời. Một bên trên tủ đầu giường lẳng lặng nằm một thanh súng kích điện, nữ tử trên giường gian nan run rẩy. A Minh, cầu ngươi, buông tha ta. A Minh trong mắt tràn đầy si mê, lộ một chút, ta như vậy yêu ngươi. Ngươi vì cái gì không thích ta? Vì cái gì, ta mỗi ngày cho ngươi đưa ăn đưa uống, bồi ngươi lên lớp tan học, bồi ngươi ăn cơm, bồi ngươi phải làm hết thầy. Ngươi vì cái gì không thích ta? Còn phải thích Trần Giải, hắn có ta đối ngươi hảo sao? Hắn có ta yêu ngươi sao? Gốm lộ khó mà hô hấp, ta cho tới bây giờ không biết là ngươi. À mình làm hết thầy, đều là ở gốm lộ không biết dưới tình huống làm, hắn sao có thể trách nàng? A Minh càng nói càng tức, hắn nắm lên gốm lộ tóc, nhìn nàng thống khổ biểu tình, điên nói. Vì cái gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người tại sao phải cùng khi dễ ta, xem thường ta, khắp nơi tranh đối ta trần giải cùng một chỗ. Ngươi chính là nhìn hắn có tiền, ngươi chính là mộ phú, ngươi chính là tiện nhân. Ngươi cái tiện nhân, ngươi cái bẩn người, bẩn chết, ngươi cho rằng ta sẽ đụng ngươi sao? Không biết, ngươi bẩn, đừng dơ bẩn ta. A Minh nắm lấy gốm lộ đầu, không ngừng đụng phải giường. Bành, A Minh đột nhiên ngã hướng một bên tủ quần áo, cả người nện vào trong tủ treo quần áo, phát ra đau thương tiếng kêu. A Minh bỗng cảm thấy toàn thân lửa nóng. Nhưng một giây sau, hắn lại cảm giác được toàn thân mình rét lạnh. Khốc nhiệt, giá lạnh, khốc nhiệt, giá lạnh. Hai thái cực không ngừng ở thân thể của hắn nhiều lần giao thế. Hắn đau đến không muốn sống, nghĩ choáng lại choáng không được. Chỉ có thể sống sờ sờ thụ lấy cái này không thuộc về mình tra tấn. Loan Cao Tương mắt lạnh nhìn A Minh muốn sống không được muốn chết không xong. Tại xác định A Minh không có có bất kỳ lực công kích nào sau hướng ngoài cửa sổ lướt tới. Hoàng thượng. Cận Mạt nói, bây giờ là xã hội pháp chế, có thể giết quỷ, không thể giết người, tự có pháp luật lai tài quyết hắn. Ở Loan Cao Tương phiêu lên lầu hai lúc, lầu một sân nhỏ dưới tảng cây, Cận Mạt biểu tình lãnh đạm dựa vào cây, hỏi Tống Ngọc. Người thế nhưng là đi coi số mạng, tiết lộ bản thân ngày sinh tháng đẻ. Tống Ngọc biểu tình mộc ngần, từng có, chúng ta toàn ngủ từng tại trên mạng đo qua nhân duyên. Thuần âm chi thể. Đối ác quỷ có khó khống chế dụ hoặc, cao cấp, lô đỉnh chi thể. Có thể bình yên sống đến bây giờ, hẳn là đời trước là một người lương thiện, chuyện tốt làm được nhiều, công đức quá cao, đời này mới có thể yểm hộ nàng lâu như vậy, nhưng vẫn là bị bản thân nàng tự bộc ngày sinh tháng đẻ, tiết lộ ra ngoài. Cận Mạt ngón tay gõ nhẹ khuỷu tay, trầm tư, đang cảm giác Loan Cao Tương bay ra lúc, nhanh chóng vẽ một cái ấn phù nhập Tống Ngọc trong cơ thể. Tống Ngọc bỗng nhiên trợn to hai mắt, sau đó ngã trên mặt đất, toàn thân bay hơi ra màu đen âm khí. Loan Cao Tương ra tới đã nhìn thấy Tống Ngọc té xuống đất hình ảnh. Nàng thế nào rồi? Loan Cao Tương nhìn xem ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh Tống Ngọc hỏi. Cận Mạt lắc đầu, nàng không có việc gì, chúng ta đi nhanh đi, cảnh sát sắp tới. Các nàng ở đưa Tống Ngọc lúc đến, liền đã báo động. Loan Cao Tương gật đầu, vừa dự định ra bên ngoài phiêu. Liền bị Cận Mạt ôm vào lòng. Loan Loan, hôm nay cũng mệt mỏi đi, nếu không ngươi về trước châm gỗ nghỉ ngơi, dưỡng một chút hồn thể, đừng làm bị thương mình. Thanh âm của Cận Mạt rất nhẹ nhàng, trên thân tựa hồ cũng có được nhàn nhạt thơm mát, có chút quen thuộc, tựa hồ ở đâu nghe qua. Loan Cao Tương cả người đều trong ngực Cận Mạt thả lỏng ra. Vậy ta, về trước châm gỗ, nghỉ ngơi đủ rồi trở ra. Cận Mạt cười khẽ, hảo. Một giây sau, Loan Cao Tương trong ngực Cận Mạt biến mất, trở lại châm gỗ trầm trầm ngủ thiếp đi. Cận Mạt chậm rãi buông xuống hiện vây quanh hình dáng tay, hai tay nhanh chóng vẽ một con hiện ra đen đỏ ánh sáng ám phù, chuẩn xác không sai lầm in vào lầu hai thống khổ vạn phần A Minh trong thân thể, khóe miệng giơ lên một tia cười lạnh. Nàng kéo lại cặp sách, cất bước đi ra ngoài, kèm theo từ xa mà đến gần bánh xe thanh, Cận Mạt không nhanh không chậm hướng núi rừng đi đến. Núi rừng bên trong, có một đám nam nữ trẻ tuổi chính cầm cái sẻng nhỏ ở sẻng lấy bùn, mấy người mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta tích cái ngoan ngoãn ai, thầm cay hiểm, còn có thể cho bọn hắn đụng phải cái này một đống lớn vàng bạc châu báu, nếu là vụng trộm đem bán lấy tiền, cái này còn không đến phú chết. Ba nam hai nữ bên trong, con nữ hài đào chậm nhất, nàng biểu tình do dự, cuối cùng vẫn là đình chỉ đào móc. Cùng cái khác bốn cái đồng bạn nói. Những vật này thấy thế nào làm sao tới lộ không rõ. Chúng ta vẫn là đừng đào đi. Huống hồ, giống như dưới đất đồ vật đều là quốc gia. Chúng ta cứ như vậy lấy đi. Có tính không phạm pháp. A, trong đội ngũ nhất mập một nam sinh đào hăng say. Nghe vậy nhíu mày, trợn mắt nhìn nữ hài liếc mắt. Ui ui ui, ngươi làm gì? Bởi vì cái gọi là trên mặt đất nhặt được bảo. Vấn thiên hỏi nếu không tới. Đây là chúng ta phát hiện. Tự nhiên là ai thấy là người đó. Nữ hài rụt cổ một cái. Nhưng cái này là dưới đất đồ vật, lại không phải trên mặt đất. Nam nhân mập nghe xong, lãnh hừ một tiếng. Đừng ti em đứng tại đạo đức cao điểm đến khiển trách chúng ta. Có bản lĩnh ngươi cũng đừng cầm. Đến lúc đó đừng đỏ mắt. Bọn họ càng đào càng sâu, phạm vi cũng càng đào càng lớn. Sáng long lánh phát ra ánh sáng vàng bạc châu báu quả thực mê sai mắt của bọn hắn. A. Đột nhiên, một tiếng xảy ra bất ngờ thét lên ở bọn họ vang lên bên tai. Bọn họ hướng Thanh Nguyên chỗ nhìn lại, chỉ gặp bọn họ một cái gầy ba ba nam tử đặt mông ngồi dưới đất, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, hai tay hai chân liều mạng lui về sau, tựa hồ nhìn thấy cái gì dọa người đồ vật dường như. Bốn người khác ấn đường nhảy dựng, giơ cái xẻng chậm rãi đứng lên, đến gần nam tử, hướng nam tử đào địa phương nhìn lại. Thấy được một song chết không nhắm mắt mắt, đông, cái xẻng rơi xuống đất, phát ra tiếng vang, người này không chết bao lâu. À, mấy người sôi nổi hô to, chớ quấy rầy chớ quấy rầy. Đội trưởng lá gan lớn nhất, hắn tay run run từ trong túi quần lấy điện thoại cầm tay ra, phát gọi điện thoại báo cảnh sát. Đối mặt không rõ lai lịch đồ vật, bọn họ khả năng dám cầm. Nhưng là đối mặt người chết, bọn họ cũng không dám mạo phạm. Huy, cảnh sát đồng chí phải không? Ta muốn báo cảnh sát, ta trong tiên nhân cốc, phát hiện một bộ thi thể. Chờ cảnh sát chạy tới, đem điều này hố triệt để đào mở về sau. Mấy người kinh hãi, tùy theo cả người trên dưới toát mồ hôi lạnh. Ai ra, cái này con nào là một bộ thi thể nữ nhân? Đây quả thực là một cái thi hồ a. Lại kinh đơn giản phán đoán, đều là một chút trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp nữ tử. Chôn ở thi trong hố vàng bạc châu báu, hiện tại bọn hắn ngay đến chạm vào cũng không dám một chút. Nam nhân mập nghiêm trang cùng cảnh sát nói, cảnh sát đồng chí, là như vậy, chúng ta cùng một chỗ đến bên này thám hiểm, sau đó liền phát hiện một phần nhỏ kim trang sức lộ ra, chúng ta liền đem đào mở, sau đó nghĩ đến cùng các ngươi cảnh sát báo cáo chuẩn bị chỗ này có di tích cổ, kết quả đào lấy liền phát hiện nữ thi, ai, thật sự là đáng thương, hung thủ quá ác độc, bắt đến nhất định phải phán tử hình. Lúc ban đầu nữ hải nghe béo nam nhân nói lời nói, mím chặt đôi môi, không có mở miệng. Thời gian cực nhanh, thiên là chân chính tối xuống, tối nay mặt trăng rất tròn, phản chiếu ở trong hồ nước, rất là xinh đẹp. Cận Mạt đi ở bên hồ, lẳng lặng nhìn mặt hồ, thanh âm lãnh nhàn nhạt, lại lộ ra vô hình cảm giác áp bách. Ra tới, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thanh âm rất nhẹ, rơi ở trên mặt hồ, lại để mặt hồ quỷ dị nhấc lên sóng gió lớn. Trong hồ sinh vật sôi nổi từ trong hồ nhảy ra mặt nước. Trong nháy mắt, mặt hồ dị thường kịch liệt. Ra tới, Cận Mạt lại nói, sinh vật sôi nổi trở xuống trong hồ, chui vào chỗ sâu nhất, rời rạc Cận Mạt, thành quần kết đội, run lẩy bẩy. Sinh vật có thể trốn, vật chết khó thoát. Đột nhiên, vô số quỷ ảnh từ trong hồ dâng lên, chỉ thấy một đám quỷ ảnh đè ép thân mang đồ cưới tân lang quan bơi tới, một mực cung kính mang lên Cận Mạt trước người. Án lấy không ngừng phản kháng tân lang quan hướng Cận Mạt uốn gối dập đầu. Đại nhân, chúng tiểu nhân hoàn toàn cùng tội này quỷ không có bất kỳ cái gì liên quan. Lúc mặt trời lặn, hắn nhảy vào trong hồ, chúng ta bản không để trong lòng. Nhưng khi đại nhân tới lúc, chúng ta mới biết hắn là một tội quỷ. Mong rằng đại nhân không muốn tổn thương người vô tội. Quỷ nước nhóm tôn kính nói. Cận Mạt gật đầu, hướng quỷ nước nhóm phất phất tay. Ân, làm rất tốt. Các ngươi trở về đi, quỷ nước nhóm dập đầu cảm tạ, đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân, quỷ nước nhóm bước loạn choạng không ngừng lui về sau, cuối cùng thành công rơi vào trong nước, giữ bản thân quỷ mệnh. So nhân mạng càng không đáng tiền là quỷ mệnh, rất nhiều tham giữa người yêu tiểu quỷ phí hết tâm tư tránh né âm xoa môn câu hồn, ở nhân gian lưu lại, nhưng thường thường lưu lại không được bao lâu, liền bị hơi mạnh lão quỷ nhóm cắn nuốt. Quỷ. Và có thể thôn phệ quỷ, quỷ nước nhóm chạy trốn, bên hồ chỉ còn lại thân là người sống Cận Mạt cùng thân là ác quỷ tân lang quan. Lệ quỷ ở sống người trước mặt run lẩy bẩy, Cận Mạt đi đến tân lang quan trước, vội vàng không kịp chuẩn bị, tân lang quan bỗng nhiên giơ lên móng tay sắc bén chụp vào Cận Mạt. Cận Mạt cấp tốc vẽ một cái hơi phức tạp huyết phù, không giống trước đó như vậy phát ra bạch hoặc màu vàng quang, mà là phát ra âm trầm màu đỏ thẫm ám quang. Khắp nơi lộ ra nó tà ác. Tân lang quan bị huyết phù một mực vây khốn, ngã trên mặt đất rên thống khổ. Quỷ kia không ngừng, hồ nước phụ cận quỷ hồn nghe tiếng đều cố gắng giấu bản thân, sợ kế tiếp phát ra như thế kêu thê lương thảm thiết chính là mình. Quỷ mệnh không dễ, lại có lại chân quý. Tân lang quan trên đồng cỏ thống khổ lăn lộn, cuối cùng hắn lăn đến Cận Mạt bên chân, khuôn mặt vặn vẹo duỗi ra run rẩy quỷ thủ. Bắt lấy Cận Mạt ống quần. Hắn cố gắng ngẩng đầu, thấy Cận Mạt lạnh lùng vô tình nhìn qua hắn, cường đại uy áp để hắn toàn thân lắc một cái. nhưng hắn không có buông ra níu lại ống quần, hắn đứt quãng dê. NG khẩn cầu nói, đại nhân, cầu ngài, giết ta, hắn biết, ở cái này nhân loại trong tay muốn chết, sợ là sẽ phải rơi vào cái hồn phi phách tán kết cục, nhưng hắn không có lựa chọn nào khác, hắn quá thống khổ, hắn không chịu nổi. Ở hắn khẩn cầu hạ, Cận Mạt ngồi xổm xuống, khóe miệng khẽ nhếch, hướng hắn lộ ra một cười yếu ớt, sau đó chậm rãi mở miệng. Âm hồn như thế nào kết? Tác giả có lời muốn nói. Cận Mạt cười yếu ớt, Loan Loan, chúng ta lại sắp kết hôn rồi. Loan Cao Tương, ta thế nào không biết, cách chương.